Phong thủy đế sư 6 chương 42 giao dịch lấy lòng bàn tay máu. Tần Phong sắc mặt nghiêm túc. Lưu Vĩnh Hâm nghe được Tần Phong mà nói, cầm lên trên tế đài đao, cắn răng, phá vỡ tay trái mình lòng bàn tay. Lúc trước Tần Phong cũng đã với hắn nói rõ ràng rồi. Buông xuống dao gọt trái cây, tay trái nắm quyền. Hồng diễm máu tươi, nhất thời nhỏ giọt xuống. Đơn sơ tế bàn lên giấy vàng, nhất thời bị nhuộm đỏ. Ước chừng đem ba tấm giấy vàng đều nhuộm đỏ, Lưu Vĩnh Hâm mới dừng lại. Lưu lão bản nói thật, ngươi sự tình ta cũng không muốn quản, xem ở Trần Túc ánh mặt mũi, ta mới ra tay. Đối với cái này sự tình, giải quyết như thế nào, điều này cần ngươi và cô gái kia đi thương lượng. Tần Phong ngưng trọng vừa nói. Nàng nguyện ý tha cho ngươi một mạng, như vậy ngươi liền còn sống. Nàng không muốn, vậy ngươi liền phải chuẩn bị sẵn sàng. Ừ, Lưu Vĩnh Hâm nghe nói như vậy, nhất thời sắc mặt cũng ngưng trọng. Quan hệ đến tự thân tài sản tính mạng, không thể coi thường. Tần Phong sau khi nói xong, liền bắt đầu hành động. Mới vừa rồi mà nói có một nửa thật, một nửa giả. Như là đã đáp ứng Trần Túc Ánh, vậy khẳng định sẽ xuất thủ cứu, chắc chắn sẽ không nhìn Lưu Vĩnh Hâm chịu chết. Tần Phong thu liếm suy nghĩ, bắt đầu thi triển thuật pháp. Tử mẫu dù như thế nào đi nữa đặc thù, cũng dù sao cũng là âm phủ dược vật. Dù là ẩn núp lại ẩn núp, Tần Phong cũng có thủ đoạn đem triệu hoán mà tới. Đung đưa du hồn. Nơi nào bảo tồn tam hồn sớm hàng. Bày phách tới này. Bờ sông giã nơi. Miếu thờ thôn trăng. Cung đình lao ngục. Phần mộ sơn lâm. Tư kinh quái dị. Thất lạc chân hồn. Năm đạo du lộ tướng quân. Thiên môn mở, địa môn mở, ngàn dặm hồn quy hề. Phụng mời thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Tần Phong hai tay bấm ấm ra một cái ấm ký, trong cơ thể niệm lực vận chuyển, trong đầu thần thức điều động. Giờ khắc này hắn nhắc tới là giới phong thủy bên trong thường thấy nhất chiêu hồn chú. Theo Tần Phong thần chú nhắc tới đi ra. Lấy hắn quanh thân dần dần tản mát ra một cỗ khí tràng ba động. Phòng khách ở trong cũng dần dần biến có chút âm lãnh lên. Phong thủy tu sĩ chiêu hồn thật ra chính phải dùng thần thức dẫn dắt dược vật tới. Này tử mẫu dược bản thân liền giấu ở này trong biệt thự. Cho nên đối với Tần Phong tới nói, này căn bản tựu không phải là cái gì việc khó. Rất nhanh theo trong phòng khách nhiệt độ biến hóa. Ở phòng khách đất trống trung gian, một đoạn sương mù màu đen dần dần ngưng tụ thành hình. Âm dương cách nhau, bình thường dược vật, người bình thường là không thấy được. Hoặc có lẽ là, nếu như dược vật không chủ động hiện thân, người bình thường là không thấy được. Nhưng trước mắt này tử mẫu dược rất rõ ràng, chủ động hiện thân. Chỗ trống mẫu dược thành hình trong nháy mắt đó, trong phòng khách nhiệt độ, trong nháy mắt thấp xuống mấy trận. Gặp qua thượng tiên, không biết thượng tiên triệu hoán có chuyện gì. Một cái mờ nhạt nữ hài thân ảnh, hướng Tần Phong chậm rãi mở miệng nói. Tiểu bội một bên Lưu Vĩnh Hâm thấy rõ ràng cô bé này sau đó, nhất thời sợ hô lên. Trước mắt cô bé này thân ảnh chính là cô gái kia. Nàng kêu Tiền tiểu bội. Lưu Vĩnh Hâm kêu một tiếng này đi ra, Tiền tiểu bội nguyên bản bình tĩnh thần tình nhất thời phát sinh biến hóa. Xoay người nhìn lại, phát hiện Lưu Vĩnh Hâm quả nhiên liền đứng ở sau lưng nàng. Nhất thời khuôn mặt cao ngất lên. Vô âm phong nhất thời thổi tứ lên. Tiền tiểu bội dương nanh múa vuốt liền muốn hướng Lưu Vĩnh Hâm nhào qua. Tần Phong hít mắt, một tay một cái ấm ký bấm ấm đi ra, nổi giận một tiếng càn rỡ. Một tiếng này nổi giận để cho không khí đều có chút chấn động. Tần Phong quanh thân khí tràng, vào giờ khắc này bộc phát ra, cả người khí thế trong nháy mắt leo lên. Nguyên bản còn cho là hai người bọn họ có khả năng nói một chút. Ai biết, này một mới vừa gặp mặt, chính là như vậy tình hình. Tần Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Một tiếng này nổi giận để cho Tiền tiểu bội tại chỗ liền dừng lại. Nguyên bản đã nhắm mắt nhận mệnh Lưu Vĩnh Hâm, chờ đợi hồi lâu, kết quả chuyện gì cũng không có. Vừa mở mắt nhìn, chỉ thấy Tiền tiểu bội một mặt nộ khí nhìn mình lon lon. Tiểu bội, thật xin lỗi. Nếu như giết ta, thật có thể bình phục trong lòng ngươi oán khí. Vậy ngươi tới đi. Lưu Vĩnh Hâm giờ khắc này là sám hối. Tần Phong có khả năng cảm thụ được. Một người có không có nói láo, có khả năng theo tâm tình lên rất rõ ràng cảm thụ được. Đặc biệt là làm một tên nắm giữ thần thức thầy phong thủy. Thần thức có khả năng rất rõ cảm ứng được người bình thường khí trạng biến hóa. Nghe được Lưu Vĩnh Hâm mà nói, Tiền tiểu bội ngược lại có chút do dự. Nhưng mà, vừa lúc đó, tại Tiền tiểu bội trong cơ thể đột nhiên toát ra một đạo màu đen bóng người nhỏ bé. Thân ảnh này trực tiếp hướng lấy Lưu Vĩnh Hâm nhào qua. Hết thảy các thứ này Tần Phong đều thấy rõ. Trong tay đã sớm chuẩn bị xong phù lục trực tiếp kích hoạt. Oanh một tiếng vang thật lớn. Phù lục bộc phát ra khổng lồ khí tràng. Trực tiếp bao phủ Lưu Vĩnh Hâm cũng đem này bóng người nhỏ bé cho chấn trở về Tiền tiểu bội trong cơ thể. Lưu Vĩnh Hâm hôn mê tại chỗ. Thượng tiên. Lúc này Tiền tiểu bội xoay người lại đối mặt với Tần Phong, muốn mở miệng nói cái gì. Bất quá bị Tần Phong cắt đứt. Từ xưa âm dương cách nhau, người dựa thù đổ. Dựa theo đạo lý ta là không thể tổ chức ngươi báo thù. Ngươi oán khí chưa trừ diệt. Liền vô pháp đầu thai chuyển thế. Bất quá chịu người nhờ vả. Cuối cùng người chuyển. Tiền tiểu bội. Chúng ta làm một giao dịch như thế nào? Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Thượng tiên là muốn ta bỏ qua cho hắn sao? Tiền tiểu bội nhìn một cách Lưu Vĩnh Hâm, dò hỏi. Không sai. Tần Phong gật gật đầu. Dừng lại một chút. Tiếp theo sau đó nói ngươi giết hắn cũng bất quá là tiêu trừ oán khí mà thôi. Cũng chỉ có thể chính ngươi đầu thai. Ngươi đứa bé này đã định trước vô pháp hưởng thụ luân hồi. Cuối cùng tiêu trừ ở bên trong trời đất. Hơn nữa ngươi đầu thai tất nhiên là xuống ba đạo. Đời sau không có khả năng lại vì người. Giữa chúng ta làm một giao dịch cho ngươi cùng ngươi hài tử cũng có thể tiến vào luân hồi. Nghe Tần Phong mà nói Tiền tiểu bội do dự. Tần Phong cho điều kiện để cho nàng động tâm. Từ lúc ban đầu chuyển hóa lệ vượt sau đó, đối với âm dương hai giới những thứ này, nàng liền biết rất nhiều. Lại do lệ vượt chuyển hóa thành tử mẫu vượt trong 5 năm này đối với âm phủ một ít gì đó rõ ràng càng nhiều. Cho nên hắn rõ ràng Tần Phong lời này tầm quan trọng. Nhưng là phải để cho nàng buông tha báo thù, đây cũng là một cách khó mà lựa chọn quyết định. Bởi vì nàng không cam lòng. Chính là bởi vì loại này không cam lòng để cho nàng oán khí xung thiên. Để cho nàng trở thành lệ dược. Để cho nàng chuyển hóa thành là tử mẫu dược. Loại này không cam lòng cũng có thể nói là nàng lực lượng nguồn suối. Nếu quả thật buông xuống, như vậy thì cũng không có cơ hội nữa báo thù. Do dự một chút, Tiền tiểu bội trong mắt lóe ra mấy lần giãy rùa. Nhìn về phía hôn mê Lưu Vĩnh Hâm. Lại cúi đầu nhìn một chút hơi hơi nhô lên cái bụng. Cuối cùng nàng nhìn Tần Phong, gật đầu một cách được, thượng tiên ta đáp ứng ngươi. Đối với Tiền tiểu bội lựa chọn, Tần Phong cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Một cách đã biến thành lệ dược cũng phải đem hài tử sinh ra được nữ nhân. Dù là biết rõ sẽ tiến vào xuống ba đạo luân hồi. Cũng phải chuyển hóa từ mẫu ruột nữ nhân. Vì hài tử. Nhất định sẽ làm ra lui bước lựa chọn. Người ruột thủ đổ. Âm dương cách nhau. Có thể ruột cuối cùng là người biến. Lại sao cùng lòng người kinh khủng. Phong thủy đế sư 6 chương 43 bát quái khai đàn Tiền tiểu bội đã đáp ứng. Như vậy đối với Tần Phong tới nói. Chuyện này càng đơn giản hơn. Đem Lưu Vĩnh Hâm đánh thức. Tần Phong mở miệng hỏi thăm cho ngươi một cách đền bù nàng cơ hội. Ngươi nguyện ý không nguyện ý? Lưu Vĩnh Hâm không chút suy nghĩ. Liền nhận lời. Đừng vội đáp ứng, điều kiện này thật không đơn giản. Tần Phong nhìn Lưu Vĩnh Hâm liếc mắt, nhàn nhạt mở miệng nói. Ta nguyện ý. Lưu Vĩnh Hâm vẫn là không hề nghĩ ngợi trực tiếp nhận lời. Lưu lão bản. Ngươi đã 48. Theo tướng mạo nhìn lên. Hẳn còn có 15 năm trái phải tuổi thọ. Mà muốn đền bù Tiền tiểu bội cùng với ngươi kia chưa từng xuất thế nhi tử. Ít nhất yêu cầu tiêu hao ngươi 10 năm tuổi thọ. Nói cách khác. Nếu như ngươi đáp ứng. Vậy ngươi liền tối đa chỉ có thể sống 5 năm. Ngươi nguyện ý không? Tần Phong mặt vô biểu tình hỏi thăm. Lần này. Lưu Vĩnh Hâm hơi do dự trong chốc lát. Bất quá cũng không do dự bao lâu. Hắn hay là trực tiếp nhận lời ta nguyện ý được? Tần Phong nhìn nhiều Lưu Vĩnh Hâm liếc mắt. Đối mặt sinh tử, có khả năng làm như thế quả quyết, Lưu Vĩnh Hâm cũng coi là một có trách nhiệm đàn ông. Đương nhiên, đây chỉ là hiện tại có trách nhiệm mà thôi. Làm ra quyết định, Tần Phong cũng không có trì hoãn nữa rồi. Đem tế bàn lên dính đầy máu tươi ba tấm phù lục trực tiếp cầm lên. Trong cơ thể niệm lực bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên. Liên quan tới âm phủ, giới phong thủy bên trong có rất nhiều điển tịch từng có liên quan ghi lại. Tại lão gia tử nơi đó, Tần Phong cũng biết qua rất nhiều tin tức. Bao gồm dân gian liên quan tới âm phủ cũng có rất nhiều tin đồn. Âm phủ thật ra có thể dùng một câu hình dung: lưỡng hà ba thạch lục đạo bảy cầu thập điện 18 địa ngục. Cái gọi là lưỡng hà chính là vong xuyên hà cùng tam đồ hà. Đương nhiên âm phủ khẳng định không chỉ này hai cái hà, nhưng là này hai cái dòng sông truyền rộng nhất. Mà ba thạch là chỉ tam sinh thạch. Lục đạo tự nhiên không cần nhiều lời, chính là lục đạo luân hồi. Bảy cầu chính là cầu nại hà, vọng hương cầu, vong xuyên cầu, hoàng tuyển cầu, vãng sinh cầu, bỉ ngạn cầu, luân hồi kiều. Thập điện là thập đại diêm la cung điện. 18 địa ngục thì càng thêm không cần nói nhiều. Nơi này chủ yếu nói là lục đạo luân hồi. Cái gọi là lục đạo luân hồi thật ra chính là sinh tử luân hồi. Hắn nói viết xá này bao hàm đã phục thú hắn bao hàm. Thế gian chúng sinh nhân giả bộ thiện không tốt chư nghiệp mà có nghiệp báo, này nghiệp báo có 6 cái chỗ được gọi là lục đạo. Lục đạo là Phật căn theo nghiệp báo thân sở thủ phúc báo lớn nhỏ phân chia. Chia ra làm thiên nhân đạo hóa sinh, nhân đạo, súc sinh đạo, A-tu-la đạo ma, Nga dược đạo, địa ngục đạo hóa sinh. Tiền tam người là lên ba đạo, sau ba người là xuống ba đạo. Muốn đem tiền tiểu bội đưa vào luân hồi lên ba đạo bên trong cũng không phải là cách đơn giản sự tình. Âm dương cách nhau cũng không phải là nói đùa. Tại giới phong thủy bên trong, âm phủ liền tương đương là một cấm kỵ. Không có nhất định phúc trạch phong thủy tu sĩ căn bản là đừng nghĩ đụng. Nếu đúng như là tình hình chung, Tần Phong căn bản sẽ không theo tiền tiểu bội ưng thuận điều kiện như vậy. Bởi vì Tần Phong không có khả năng tiêu hao tự thân khí vận đi làm những chuyện này. Phải cải biến tiền tiểu bội đầu thai. Thậm chí còn để cho nguyên bản hẳn là tiêu tan trong thiên địa dược anh thu được luân hồi. Hao tốn phí đại giới tới nói. Thật sự là quá lớn. Sở dĩ đáp ứng đi xuống. Đó là bởi vì Lưu Vĩnh Hâm nhận lời 10 năm tuổi thọ. Không sai, Tần Phong chính là mượn dùng Lưu Vĩnh Hâm 10 năm tuổi thọ làm chuyện này. Nếu không thì, dù là Trần Túc Ánh mặt mũi lớn thượng thiên, Tần Phong cũng sẽ không làm. Thu liếm xuống suy nghĩ, Tần Phong đem ba tấm dính máu tươi phù lục, hoành thả tế bàn bên trên. Ba chủ hương dài đốt, cắm vào lư hương bên trong. Sau đó theo màu trắng trong túi đeo lưng, lấy ra một cái bát quái bàn. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Tần Phong mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn Lưu Vĩnh Hâm cùng tiền tiểu bội mở miệng nói: Lưu lão bản, chờ chút ta sẽ thi triển thuật pháp. Ngươi nghe ta chỉ thị, làm ta gọi ngươi ngồi xuống thời điểm, ngươi muốn lấy tốc độ nhanh nhất, lấy đầu dạp xuống đất thức bái tại tế bàn trước mặt. Được Lưu Vĩnh Hâm nhận lời xuống, dụng tâm ghi nhớ. Được đến Lưu Vĩnh Hâm khẳng định trả lời, Tần Phong vừa hướng tiền tiểu bội mở miệng nói: Tiền tiểu bội, dư thừa mà nói ta cũng không cần phải nói nhiều. Nhịp thiên cải mệnh, che đậy thiên cơ, cơ hội cứ như vậy một lần. Chúng ta xuống sẽ mở ra âm phủ lối đi. Mở ra thời gian chỉ có như vậy hô hấp một cái thời gian. Ngươi ngàn vạn lần không nên do dự. Nắm lấy thời cơ, bước vào luân hồi. Âm phủ con đường, chứng nghiệp đông đảo. Ngươi muốn lấy vạn phu chi dũng, phá vỡ hết thầy. Ngàn vạn lần không nên bị ảo cảnh cho mê hoặc tâm thần. Ừ, tiền tiểu bội ngưng trọng gật gật đầu. Tần Phong sau khi nói xong, sâu hít một hơi thật sâu. Chuyện tình kế tiếp, thật ra đối với hắn mà nói cũng không khó. Đối với Lưu Vĩnh Hâm tới nói, cũng không có bao nhiêu vấn đề. Mấu chốt vẫn là ở tiền tiểu bội nơi này. Che đậy thiên cơ, cơ hội chỉ có như vậy hô hấp một cái thời gian. Một điểm này có thể hay không bắt lại, phải xem tiền tiểu bội chính mình. Lại cái này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là bước vào âm phủ trước mắt sẽ gặp phải chướng nghiệp, cũng chính là ảo cảnh. Nếu như tiền tiểu bội có chút do dự, như vậy thì sẽ bị âm phủ che giấu cho ngăn rồi trở lại. Cho nên trước đó nhất định phải giao phó xong. Điều chỉnh xong trạng thái sau đó, Tần Phong đem ba tấm dính máu tươi phù lục đặt ở bát quái bàn phía trên. Này ba tấm phù lục là giới phong thủy bên trong một loại đặc thù phù. Hắn cũng không có phẩm cấp. Cũng có thể nói loại bùa chú này tại giới phong thủy bên trong đã sớm thất truyền. Đây cũng là lão gia tử năm đó giao cho hắn một loại đặc thù thuật pháp phù lục kêu tuổi thọ phù. Loại này tuổi thọ phù, tại vẽ tốt sau đó, trực tiếp dựa theo bước tấu tới tiến hành, là có thể tự động thi triển thuật pháp. Tuổi thọ trên bùa có lưu vĩnh hâm máu tươi. Mỗi một tấm bùa chú đại biểu lưu vĩnh hâm 3 năm tuổi thọ, 3 tấm 9 năm tuổi thọ. Chỉ cần đem kích hoạt bùa này sẽ trực tiếp thi triển thuật pháp, rút ra lưu vĩnh hâm tuổi thọ. Tần Phong kế hoạch rất đơn giản. Lấy tuổi thọ phù là dẫn sắt, che đậy thiên cơ. Sau đó lấy tự thân thủ đoạn thi triển bí thuật, rút ra lưu vĩnh hâm 1 năm tuổi thọ, mở ra âm phủ lối đi. Toàn thể tiêu hao lưu vĩnh hâm 10 năm tuổi thọ để hoàn thành lần này giao dịch. Tần Phong lần nữa sâu hít một hơi thật sâu, nhìn một người một vượt liếc mắt. Hai tay khép lại, thủ ấm bấm hiện. Trong miệng bắt đầu nhắc tới lên xá một cái ký châu để nhất khảm. Tần Phong nói xong câu thứ nhất, Lưu Vĩnh Hâm liền lập tức đầu dạp xuống đất tại tế đài trước mặt bái đi xuống. Nhị bái cửu ly đến Nam Dương. Câu thứ hai, Lưu Vĩnh Hâm tiếp lấy bái. Tam bái mão lên trấn Thanh Châu. Ván thứ ba, Lưu Vĩnh Hâm bái. Bốn bái dậu đổi qua Tây Lương. Năm bái hợi càn ung châu mà. Sáu bái tỷ tốn từ Châu Thành. Bảy bái thân khôn kinh châu giới. Kết nghĩa dần cấn dương châu thành. Tám câu mà nói, Lưu Vĩnh Hâm kết nghĩa. Giờ khắc này, Lưu Vĩnh Hâm trên người đã chậm rãi xuất hiện một tầng yếu ớt ánh sáng màu trắng. Tần Phong cũng không có cảm giác được chút nào ngoài ý muốn. Hết thảy các thứ này đều ở trong dữ liệu. Hắn giờ phút này tầm mắt đều tập trung ở tế bàn bát quái bàn phía trên. Giờ phút này bát quái bàn phát ra chói mắt ánh sáng màu vàng. Trong nháy mắt kế tiếp, Tần Phong thủ ấm biến đổi, trong đầu thần thức nhất thời bộc phát ra. Trong cơ thể niệm lực vào giờ khắc này vận chuyển tới rồi cực hạn. Nhìn một cái tiền tiểu bội, trong miệng nổi giận một tiếng. Hành đàn đệ tử vào bên trong cung. Phong thủy đế sư 6 chương 44 giải quyết vấn đề. Tần Phong vừa dứt lời xuống ngay lập tức. Tế bàn lên phù lục trong nháy mắt bốc cháy. Hỏa diễm bọc lại bát quái bàn, chói mắt không gì sánh được. Bên cạnh tiền tiểu bội thân ảnh trong nháy mắt động. Cũng ở đây cùng thời khắc đó, phòng khách giữa không trung, một đạo màu đen khe hở ở trong không khí trống rỗng xuất hiện. Cũng chính là này màu đen khe hở xuất hiện ngay lập tức. Tiền tiểu bội trực tiếp xuyên qua đi vào. Chớp mắt, nàng thân ảnh liền biến mất ở phòng khách ở trong. Kèm theo cùng nhau biến mất còn có kia đột nhiên xuất hiện màu đen khe hở. Nhưng mà hết thảy các thứ này cũng không có kết thúc. Phòng khách ở trong giờ phút này có thể nói là âm sát chi khí tràn ngập. Tần Phong thần tình không gì sánh được ngưng trọng. Đây vẫn chỉ là tiến hành bước đầu tiên. Tiền tiểu bội là đưa vào âm phủ, rút lấy Lưu Vĩnh Hâm 1 năm tuổi thọ. Giờ phút này Lưu Vĩnh Hâm đã hôn mê trên mặt đất. Tần Phong không có đi quản hắn khỉ gió, mà là nhìn trước mắt bát quái bàn. Bát quái bàn lên mạo hiểm lửa cháy hừng hực. Tần Phong con ngươi co rút lại. Một giây kế tiếp, hắn một tay đè một cái. Một giây kế tiếp, thần kỳ một màn xuất hiện. Bát quái bàn lên thiêu đốt hỏa diễm xuất hiện ở Tần Phong trong tay. Trước làm chỉ là dùng Lưu Vĩnh Hâm 1 năm tuổi thọ mở ra cửa âm phủ. Sau đó, liền muốn dùng hắn 9 năm tuổi thọ che đậy thiên cơ. Trong tay hỏa diễm kêu dương hỏa. Phù lục thuật pháp đã kích hoạt. Chỉ cần hắn đem này dương hỏa thả ra tại Lưu Vĩnh Hâm trên người, như vậy thì sẽ thiêu đốt xuống Lưu Vĩnh Hâm 9 năm tuổi thọ. Không có quá nhiều do dự. Cùng Lưu Vĩnh Hâm ở giữa vốn chính là một hồi giao dịch. hắn cũng sẽ không vì Lưu Vĩnh Hâm nhiễm phải nhân quả đi giúp hắn. Một giây kế tiếp, hỏa diễm rời khỏi tay trực tiếp rơi vào đầu rạp xuống đất Lưu Vĩnh Hâm lên. Hỏa diễm vừa tiếp xúc Lưu Vĩnh Hâm, nhất thời liền thịnh vượng bốc cháy. Mà hôn mê Lưu Vĩnh Hâm lại không có cảm giác chút nào, như cũ hôn mê nằm. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Tần Phong mới dừng lại. Trong phòng khách khí tràng ba động đang kéo dài. Theo Lưu Vĩnh Hâm trên người lan ra. Khuyết tán đại giữa không trung cuối cùng biến mất vô hình. Hỏa diễm ước chừng thiêu đốt nửa giờ. Lưu Vĩnh Hâm vẫn không có tỉnh lại. Tần Phong sớm đã đem đồ vật thu thập xong. Ngồi ở trên ghế sofa chờ đợi. Khi lửa ngọn lửa sau khi tắt, lại qua mấy phút, Lưu Vĩnh Hâm mới lắc lư tỉnh lại. Hắn mở hai mắt ra, một cỗ cảm giác mệt mỏi theo trong đầu khuyết tán ra. Cả người giống như là mệt lả giống nhau. Tần Đại Sư. Lưu Vĩnh Hâm đứng lên, nhìn đến Tần Phong chào hỏi một tiếng. Sự tình đã giải quyết, ngươi hảo hảo tu dưỡng lúc trận này ăn nhiều một chút đồ bổ, đừng quá mệt nhọc. Tần Phong biết rõ hắn muốn hỏi dò gì đó, trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe được Tần Phong khẳng định trả lời, Lưu Vĩnh Hâm cũng là thở phào nhẹ nhõm. Gọi điện thoại cho Trần Túc Ánh thông báo hắn tới. Theo Lưu Vĩnh Hâm ra đi ra đã là sau nửa giờ rồi. Tần Phong cùng Trần Túc Ánh cùng nhau đi tới hắn bên này bên trong biệt thự. Trần Túc Ánh rót một ly trà ở trên ghế sofa ngồi xuống quyết định được lão Tần. Quyết định được. Tần Phong gật gật đầu. Đa tạ. Trần Túc Ánh nghiêm túc vừa nói đồng thời từ trong ngực móc ra một tờ chi phiếu đưa cho Tần Phong. Ha, còn rất rõ ràng Tần Phong không có cự tuyệt trực tiếp nhận chi phiếu. Ngươi nghề này ta bao nhiêu biết một chút. Hai chúng ta giao tình là giao tình. Nhưng nên dựa theo quy củ đến. Vẫn phải là dựa theo quy củ tới. Trần Túc Ánh nghiêm trang vừa nói. Một người làm người đều có nguyên tắc. Đặc biệt là đối với biết làm người người. Trong lòng của hắn rất rõ ràng bản thân. Mặc dù trong ngày thường có chút không chút kiêng kỵ. Nhưng liên quan đến vấn đề nguyên tắc. Sẽ bắt đầu nghiêm túc lên. Lão Tần là ăn chén cơm này tự nhiên được dựa theo quy củ tới. Trung quy nhân tình vật này. Dùng một lần ít một chút. Nếu như một mực dùng. Dù là cảm tình sâu hơn cũng sẽ có dùng hết một ngày. Chú trọng. Tần Phong khen Trần Túc Ánh một câu. Thật ra, hắn nhìn chúng Trần Túc Ánh chính là chỗ này một điểm. Trong xã hội nhân tình lui tới, nhưng thật ra là bao hàm rất nhiều đạo lý. Rất nhiều người thật ra đều gặp được một ít chuyện. Gặp được nghĩ như vậy đẩy lại từ chối không hết một cách nhấc tay. Ngươi tiếng Anh tốt như vậy, giúp ta phiên dịch một hồi bản này tài liệu chứ, một cách nhấc tay sao? Ngươi không phải học thiết kế sao nhà ta lắp đặt thiết bị, ngươi giúp ta thiết kế chứ, một cách nhấc tay sao? Ta nhớ được ngươi đại học học là máy tính chuyên nghiệp. Ta máy vi tính chúng bệnh độc. Ngươi giúp ta lần nữa tân trang một hồi hệ thống đi. Một cách nhấc tay sao? Những thứ này khiến người khó mà cự tuyệt một cách nhấc tay. Thật ra chính là đối với hắn một loại làm nhục. Phủ định ngươi tồn tại giá trị. Tần Phong rõ ràng đạo lý này, cho nên coi như Trần Túc Ánh không mở miệng, hắn cũng sẽ chủ động mở miệng. Có lẽ nói như vậy, có vài người còn chưa đủ rõ ràng. Nhưng đơn cử càng thêm đặc biệt tiền lệ, rất nhiều người liền hiểu. Tỉ như, tưởng tượng một chút, nếu như ngươi có người bằng hữu là làm tiểu thư, ngươi nói với nàng. Ngươi công việc nhi tốt như vậy, có thể hay không miễn phí để cho ta thoải mái thoải mái. Dù sao lại không cần ngươi tiêu tiền. Nhìn đến đây, liền có chút buồn cười. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chắc hẳn rất nhiều người đều sẽ không như thế đi nói. Bởi vì ngươi cho là tiêu tiền tìm thú vui là hẳn là, cũng liền là chuyện này đáng giá trả tiền. Giống vậy, cái này cùng xem tiểu thuyết bản chính sách lậu giống nhau. Đương nhiên nơi này nói có chút xa. Trở về. Lão Trần, Lưu lão bản sự tình ta còn muốn nói cho ngươi biết vài điểm. Tần Phong nâng chung trà lên, nhấp một hớp sau nhẹ giọng nói. Ngươi nói. Ta nghe lấy. Trần Túc Ánh gật gật đầu. Ta không biết ngươi và Lưu lão bản có cái gì hợp tác, ngươi Trần gia sự tình ta cũng không muốn xen vào. Nhưng có mấy lời ta còn là được nói cho ngươi biết. Tần Phong sửa sang lại suy nghĩ, tiếp tục mở miệng nói. Lưu lão bản đại khái còn có 5 năm tuổi thọ. Lại Lưu lão bản 5 năm này khí vận sẽ không rất tốt. Một điểm này ngươi muốn cân nhắc xuống. Tần Phong giao phó. Trần Túc Ánh sự tình. Hắn có thể đủ đoán được một điểm. Theo người thừa kế có quan hệ. Nhất định là tương tự với tiểu thuyết máu chó nội dung cốt truyện bình thường gia tộc quyền thừa kế. Thông qua một ít chuyện. Nhìn người thừa kế năng lực loại hình. Mà Lưu Vĩnh Hâm phỏng chừng chính là Trần Túc Ánh tại Giang Thành tìm tới người giúp một trong. Mặc dù hắn không nghĩ xen vào Trần gia sự tình. Nhưng có chút ý kiến cùng chú ý sự tình. Vẫn là có thể dưới sự nhắc nhở Trần Túc Ánh. Như vậy à, nghe được Tần Phong mà nói, Trần Túc Ánh cũng rơi vào trong trầm tư. Tần Phong tiếp tục mở miệng vừa nói. Ngược lại thì Lưu ra cái kia con trai nhỏ. Ngươi có thể với hắn nhiều tiếp xúc một chút. Cái này đối với ngươi có chỗ tốt. Lưu Đình Trần Túc Ánh sườn sốt một chút. U, V, G, W, W, M. Tần Phong gật gật đầu, không có nhiều nói. Trần Túc Ánh muốn mở miệng tiếp tục hỏi dò. Bất quá nhìn đến Tần Phong không có nói tiếp rồi. Nhất thời cũng biết tới. Tần Phong sẽ không nói nhiều. Uống xong trà. Tần Phong đặt ly trà trong tay xuống. Đứng dậy được rồi. Ta không đợi lâu rồi. Lái xe đưa ta xuống đi không nhiều chơi đùa hai ngày liền đi. Trần Túc Ánh cũng đứng lên theo. Không chơi rồi, ta còn có chuyện phải về tương thành phố xử lý. Tần Phong mở miệng tìm một cái cớ cự tuyệt nói. Được ta đưa ngươi ngươi. Phong thủy đế sư 6 chương 45 trên xe lửa đúng rồi. Ngươi mấy ngày gần đây. Không nên rời khỏi Giang Thành. Nếu như có thể mà nói. Gần đây nửa tháng. Vẫn ở tại trong biệt thự. Trạm tàu điện bãi đậu xe. Tần Phong tại mở cửa xe thời điểm đột nhiên nói với Trần Túc Ánh. Thế nào? Trần Túc Ánh sững sờ mở miệng dò hỏi. Ngươi gần đây có thể sẽ có họa sát thân. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Mà Trần Túc Ánh nghe được Tần Phong lời này thời điểm nhất thời sợ hết hồn. Không thể nào lão Tần, ngươi cũng đừng bắt ta hài lòng. Mới vừa rồi. Ta đơn giản giúp ngươi nhìn cái tướng mạo. Lông mày chủ tuổi thọ. Theo ngươi mới vừa rồi tướng mạo tới nói. Mặt mũi lưa thưa. Mi giác huyết tán. Đây là vận thất chi tướng. Đại biểu ngươi gần đây vận khí không tốt. Thật ra nếu như ngươi mỗi ngày cẩn thận soi gương quan sát mà nói, ngươi sẽ phát hiện một người mặt mũi sẽ có nhỏ nhẹ biến hóa. Tần Phong dừng lại một chút, tiếp tục mở miệng nói. Ngươi nhìn lại ngươi mi tâm, nhìn kỹ sẽ phát hiện ảm đạm vô quang, giống như người thức đêm giống nhau. Thật ra hai ngày này ngươi nên giấc ngủ đầy đủ. Đây chính là tướng mạo biến hóa. Lại ngươi ấm đường mang có một chút xíu đỏ ngầu. Dựa theo dưới tình huống bình thường, ngươi đang đứng ở trẻ tuổi nóng tính trạng thái. Sắc mặt hẳn là đỏ thắm sáng bóng. Nhưng ngươi hiện tại ấm tượng lại có mịt mờ đỏ ngầu biểu hiện. Điều này nói rõ có hỏa sát thân. Tần Phong một bên giải thích cặn kẽ lấy, mà Trần Túc Ánh cũng mở xe ra bên trong gương cẩn thận quan sát lấy. Tướng mạo biến hóa đã hiện ra. Chính mình là có thể đoán được. Đương nhiên. Cũng không phải đại họa sát thân. Nếu đúng như là đại họa sát thân. Cũng sẽ không là đỏ ngầu đơn giản như vậy. Nhưng có thể phòng ngừa. Vẫn là tận lực phòng ngừa. Cho nên, lão Trần ngươi mấy ngày nay liền đàng hoàng ở tại bên trong biệt thự tốt nhất. Đừng đi ra sóng. Nghe Tần Phong cặn kẽ như vậy giải thích, Trần Túc Ánh cũng nghiêm túc đối đãi lên. Có đôi lời hắn không có nói ra. Hai ngày nữa hắn xác thực phải rời khỏi Giang Thành. Bởi vì trong nhà lão đầu tử gọi điện thoại tới. Muốn hắn mấy ngày nay hồi kinh thành phố một chuyến. Bây giờ bị Tần Phong vừa nói như thế, hắn quyết định nửa tháng sau trở về nữa. Đối với Tần Phong tín nhiệm vẫn là đầy đủ. Một điểm này Trần Túc Ánh nắm chắc trong lòng. Được. Mấy ngày nay ta liền đàng hoàng ở tại trong nhà, nơi nào cũng không đi. Trần Túc Ánh làm ra quyết định, nghiêm túc mở miệng nói. Được, ta cũng không với ngươi nói nhảm, ta đi trước mua vé rồi. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói xong xuống xe, hướng phía bên ngoài đi đến. Tương thành phố, mố mộ viên ở trong. Hùng Hàn Dương thần tình sa sút đứng ở mặt trước bia mộ. Bên cạnh tiếp theo người trẻ tuổi hòa thượng. Sư thúc, về sau chúng ta làm sao bây giờ chỉ lập hồi lâu? Bản thiện mở miệng hỏi thăm. Trong đôi mắt tràn đầy mê mang. Về sư môn tu luyện, sau đó báo thù. Thần tình sa sút Hùng Hàn Dương ngẩng đầu nhìn liếc mắt phương xa, trong hai mắt tràn đầy cừu hận. Nhưng là sư thúc, thân thể ngươi. Bản thiện nghe nói như vậy, nhất thời có chút lo âu. Không có gì đáng ngại. Ta còn có thời gian 5 năm. 5 năm sau nếu như còn không có tìm được biện pháp giải quyết, ta sẽ tự hủy tu vi. Hùng Hàn Dương hơi hơi sửng sốt một chút, lập tức kiên định nói. Sư thúc. Bản thiện càng thêm lo lắng. Được rồi, liền quyết định như vậy, chúng ta đi về trước, một tháng sau về sư môn. Hùng Hàn Dương mở miệng vừa nói. Hắn đã âm thầm quyết định được rồi, trong vòng một tháng này đem tại thế tục tài sản đều thanh lý xuống. Sau đó mang theo bản thiện trở về sơn môn đi. Hắn biết rõ chính mình trên căn bản là không có tu luyện cơ duyên. Mặc dù còn có thời gian 5 năm, nhưng cái này tiên thiên có thiếu cái vấn đề này trên căn bản là vô giải. 5 năm đi qua tất nhiên là tự hủy tu vi. Đơn giản dứt khoát một điểm. Đem tự thân tài sản toàn bộ mua bán. Sau đó bồi dưỡng bản thiện. Để cho bản thiện đi báo thù. Lần nữa nhìn một cách mổ bia. Hùng Hàn Dương mang theo bản thiện rời khỏi nơi này. Trên xe lửa Tần Phong không có mua được máy bay vé, chỉ mua đến bình thường xe lửa số tàu. Chặng đường đại khái yêu cầu 4 giờ dáng vẻ. Tần Phong ngồi ở vị trí của mình, nhìn nhanh chóng quay ngược lại dọc đường phong cảnh. Hắn đã quyết định, sau này liền từ Tương thành phố khởi bước. Bước vào giới phong thủy bước đầu tiên liền từ Tương thành phố bắt đầu. Cụ thể phương pháp hắn cũng muốn được rồi. Trước hết mở cửa tiệm. Đương nhiên, chủ yếu mục tiêu, hay là trước vì chính mình cơ sở làm chăn đệm. Nói thí dụ như trước hết để cho Triệu Nhiên Đông tích lũy tài sản. Nói thí dụ như trước tăng lên chính mình tu vi cảnh giới. Trung quy xem khí cảnh giới tại giới phong thủy bên trong, vẫn chỉ là cái con tôm nhỏ. Xe lửa chậm rãi hành xử lấy. Đi lên một làn sóng người, lại đi xuống một làn sóng người. Lui tới đều là trong đời khách qua đường. Tần Phong bên cạnh cùng ngồi đối diện là ba người tuổi trẻ. Một người tuổi còn trẻ nam tử cùng hai cái cô gái trẻ tuổi. Theo trong đối thoại Tần Phong hiểu được. Ba người này vẫn là sinh viên. Thừa dịp nghỉ hè cùng đi ra ngoài hành trình. Cho tới đi nơi nào Tần Phong liền không có để ý rồi. Soái ca, mượn qua một hồi, ta muốn đi ra ngoài một chút. Ngồi ở Tần Phong cô gái bên cạnh, để xuống trong tay bài xì phé. Hướng về phía Tần Phong nói, được, Tần Phong không có nói gì nhiều, hắn ngồi ở bên ngoài, đứng dậy, nhường ra vị trí. Nữ hài niên kỷ không phải rất lớn, diêm cách đuôi ngựa, mặt lấy màu trắng tay ngắn, hạ thân là quần sọt jean, thoạt nhìn rất là thanh xuân diễm lệ. Trên mặt sờ nhàn nhạt trang điểm ra mặt, mà ngồi đối diện một nam một nữ là tình nhân, mặt lấy cái tình nhân giả bộ. Cảm ơn nhiều. Đuôi ngựa nữ hài khách khí một hồi, từ bên trong đi ra, hướng nhà cầu phương hướng đi tới. Tần Phong làm trở về chỗ cũ, tiếp tục suy nghĩ trở về Tương thành phố phải làm sự tình. Hưng phấn, soái ca, ngươi là người nơi nào? A Đàm Mộng Kỳ đối với người trẻ tuổi trước mắt kia thật ra thật tò mò. Chính mình khoe mật Phương Hiểu Nhiêu ngồi ở bên cạnh. Không sai biệt lắm 3 giờ. Thậm chí ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng liếc mắt. Muốn biết rõ mình khoe mật sáng dấp cũng không sai, vẫn là trong trường học hoa khôi của ngành. Đuổi theo nàng người, không nói một cách liền như vậy nhiều, ít nhất cũng là một cách tăng cường ship. Chẳng lẽ này soái ca là có đặc thù yêu thích không nên chính mình bạn trai cũng thật đẹp trai. Nếu như có đặc thù yêu thích mà nói, vậy cũng hẳn là nhìn một hai mắt a này 3 giờ. Loại trừ ngồi lại đây thời điểm quan sát liếc mắt. Còn lại thời điểm đều là ở nơi đó một người nhắm mắt dưỡng thần. Tần Phong chính suy nghĩ, đột nhiên đối diện cô bé này nói chuyện, khiến khiến hắn sửng sốt một chút. Tương thành phó người. Tần Phong phục hồi lại tinh thần, nhàn nhạt đáp lại một câu. Hắn cũng không có qua suy nghĩ nhiều trao đổi dục vọng. Đàm Mộng Kỳ cũng rõ ràng cảm thấy. Suy nghĩ một chút, cũng không có tiếp tục hỏi thăm. Rất nhanh đi nhà cầu đuôi ngựa nữ Hải Phương Hiểu Nghiêu trở lại. Ngồi xong sau đó, ba người lại tiếp tục bắt đầu đánh bài xì phé. Mà Tần Phong chính là tiếp tục suy nghĩ sau đó phải làm việc. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tần Phong rất nhanh thì đến trạm. Cõng lên màu trắng ba lô trực tiếp đứng dậy, hướng xe hàng đi ra ngoài. Trên xe lửa, xuống trạm người tương đối nhiều, sóng người cũng hơi có chút chen chúc. Đứng ở đi qua Tần Phong, đứng xếp hàng, chờ người trước mặt xuống xe lửa. Nhưng mà, vừa lúc đó, Phong Thủy Đế Sư 6 chương 46 mở tiệm chen chúc trong làn sóng người. Một cách tầm thường người đàn ông trung niên. Một tay trắng tinh linh xảo tay. Hướng Tần Phong trong túi quần đưa vào. Không sai, gặp phải ăn trộm. Tần Phong trước tiên cũng cảm giác được. Đang chuẩn bị ngăn trở người này cho người này một chút giáo huấn thời điểm. Đột nhiên Đàm Mộng Kỳ mở miệng nói chuyện rồi. Đàm Mộng Kỳ ánh mắt một mực ở Tần Phong trên người. Trung quy ở trong mắt nàng. Cái này tương đối kỳ quái người tuổi trẻ phải đi. Cho nên bao nhiêu lưu ý một hồi kết quả này nhất lưu ý thì nhìn một màn này có ăn trộm. Ăn trộm đang trộm ngươi đồ vật. Đàm Mộng Kỳ trực tiếp hô lên. Trắng tinh linh xảo tay. Sẽ phải tiến vào Tần Phong trong túi. Đột nhiên này thét một tiếng kinh hãi. Khiến hắn lập tức cảnh giác. Muốn trong nháy mắt thu tay lại, nhưng lại chậm. Tần Phong một cách liền tóm lấy rồi tay này. Tiểu tử thả tay, nếu không ngươi sẽ biết tay. Bị bắt người đàn ông trung niên không có chút nào sợ hãi, ngược lại còn trực tiếp mở miệng thấp giọng uy hiếp. Tần Phong hơi ngẩn ra. Không có nhiều nói chuyện. Buông lỏng tay ra. Bất quá tại lỏng ra trước. Một tay âm thầm bấm ấm một cái thủ ấm. Đánh vào trung niên nam tử này trong cơ thể. Người đàn ông trung niên nhanh chóng rời khỏi nơi này. Một màn này cũng không có đưa tới bao nhiêu người chú ý. Vốn cho là có náo nhiệt xem người, nhìn đến sự tình kết thúc cũng không có suy nghĩ nhiều. Đàm Mộng Kỳ nhìn Tần Phong trong ánh mắt có chút xem thường. Không sai, chính là xem thường. Tần Phong cho nàng một loại nhát gan sợ phiền phức cảm giác. Tần Phong tự nhiên cũng là phát giác này Đàm Mộng Kỳ ánh mắt. Nhìn này ba người tuổi trẻ liếc mắt. Khẽ cau mày. Bởi vì cứ như vậy liếc mắt, hắn theo ba người tướng mạo ở trong nhìn một điểm phá tài tai ương tướng mạo. Trước còn không có, nhưng bây giờ có. Không cần suy nghĩ nhiều, này rõ ràng cho thấy bởi vì mới vừa rồi người đàn bà này mở miệng nhắc nhở chính mình đưa đến. Trinh thám tới, nói cách khác, mới vừa rời đi tên ăn trộm kia, sau đó nhất định sẽ tìm ba người này phiền toái. Xe lửa dừng hẳn, cửa xe mở ra, người trước mặt chiều bắt đầu lưu động lên. Tần Phong suy nghĩ một chút, trầm mặt hai giây mỹ nữ, mới vừa rồi đa tạ ngươi nhắc nhở. Tần Phong hướng về phía Đàm Mộng Kỳ nói. Có câu nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Mặc dù có chút xem thường người trẻ tuổi trước mắt kia. Nhưng nói thế nào đối phương lễ phép cũng làm đúng chỗ. Chuyện nhỏ. Đàm Mộng Kỳ tùy ý vừa nói. Mỹ nữ. Các ngươi tiếp theo nhiều lắm chú ý một chút. Tên trộm kia có thể sẽ trả thù các ngươi. Chú ý một chút chính mình tiền tài. Tần Phong suy nghĩ một chút, mở miệng nhắc nhở nói. Hắn vốn là định cho ba người này một tấm bùa chú hộ thân. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là bỏ ý nghĩ này. Đầu năm nay, nếu là làm như thế, phỏng chừng sẽ bị đối phương xem thành bệnh thần kinh. Cái này cũng không cần ngươi lo lắng, chúng ta cũng không có ngươi nhát gan như vậy. Đàm Mộng Kỳ tức giận vừa nói. Vậy thì tốt. Tần Phong không có phản bác. Người trước mặt chiều đã bắt đầu di động. Hắn đeo túi đeo lưng theo sóng người từ từ hướng đi về phía trước đi. Tại không có người phát hiện dưới tình huống. Âm thầm bấm ấm một cái thủ quyết. Vô hình trung ấm vào cô gái này trong cơ thể. Xuống xe lừa. Chặn chiếc xe taxi Tần Phong chuẩn bị trước tìm một quán rượu ngủ một đêm lại nói. Trên xe lửa sự tình tạm thời cũng bị hắn ném đi sang một bên. một cái phù ấm hẳn là đủ để thay đổi cái này tướng mạo rồi. Nhân khí vẫn có thể thông qua tướng mạo biểu đạt ra ngoài, tự nhiên cũng có thể thông qua thủ đoạn nào đó đi thay đổi. Thiên cơ có thể chắc, vạn vật có thể biến đổi. Phong thủy học bản thân chú trọng chính là nghịch thiên. Đương nhiên, đối với chuyện này, Tần Phong cũng không có qua nhiều để ở trong lòng. Ngồi hơn 4 giờ xe lửa. Dù là Tần Phong thân thể rắn chắc ở người bình thường, nhưng bao nhiêu cũng sẽ có điểm cảm giác mệt mỏi. Sau khi tỉnh lại đã là đêm khuya. Quán rượu ở trong, Tần Phong buồn chán mở ra máy truyền hình. Trong máy truyền hình hát nội dung Tần Phong là căn bản tựu không có chú ý, chỉ là đơn thuần chế tạo điểm thanh âm mà thôi. Trung quy quán rượu này cách âm hiệu quả không phải rất tốt. Căn phòng cách vách thanh âm khiến hắn có chút lúng túng. Trẻ tuổi chính là được a, không chút kiêng kỵ Tần Phong than thở một tiếng, bắt đầu suy tính tới. Trở về tương thành phố là cũng sớm đã kế hoạch tốt. Lão gia tử giao cho hắn nhiệm vụ đã rất rõ ràng rồi. Đó chính là trấn hưng thiên cơ môn. Nghĩ như vậy, muốn trấn hưng thiên cơ môn tựu cần phải đặt chân giới phong thủy. Tần Phong rất rõ, giới phong thủy thật ra chính là một cái tràn đầy khí tức giang hồ địa phương. Muốn tại giới phong thủy trong đặt chân như vậy thì nhất định phải có danh tiếng. Đây là một cái đặc thù vòng. Đặc biệt là hiện tại xã hội này theo cổ đại giới phong thủy tồn tại rất lớn khác biệt. Suy tư hồi lâu, Tần Phong quyết định chuyện thứ nhất chính là trước mở cửa tiệm lại nói. Này mở tiệm cũng có chú trọng. Cũng không phải là tùy tùy tiện tiện treo cái bảng hiệu là có thể giải quyết sự tình. Hôm sau, sáng sớm. Đơn giản rửa mặt một chút, ăn bữa ăn sáng, Tần Phong liền cầm điện thoại di động lên cho Triệu Nhiên Đông gọi điện thoại. Được, Tần Đại Sư, ta đây cứ tới đây. Triệu Nhiên Đông khách khí vừa nói. Sau nửa giờ, phòng khách sạn bên trong Triệu Nhiên Đông xuất hiện ở Tần Phong bên trong căn phòng. Tần Đại Sư, ngươi muốn mở tiệm? Triệu Nhiên Đông xác nhận hỏi thăm. Hắn hơi nghi ngờ. Giống như Tần Đại Sư người như vậy, còn dùng mở tiệm sao? Ừ. Ngươi giúp ta lưu ý xuống thích hợp cửa tiệm. Hoàn cảnh ưu nhã thanh tính một điểm. Mặt khác giúp ta làm thủ tục tương quan. Tần Phong chậm rãi vừa nói. Lời này nếu là người khác nghe được có lẽ sẽ cảm thấy nói lời này người là kẻ ngu. Nhưng đối với Tần Phong tới nói, vẫn là đi qua nghĩ cặn kẽ sau mới làm ra quyết định. Thẳng thắn tới nói, Tần Phong chính là muốn mở đoán mệnh nhìn cửa hàng phong thủy. Đây nhất định lại không thể theo bình thường cửa tiệm giống nhau, mở ra buôn bán phồn hoa khu vực. Thứ hai chính là thủ tục tương quan vấn đề. Đầu năm nay, mặc dù so với những năm trước đây quản buông lỏng thư giãn một ít, nhưng cũng không thể trực tiếp bảng tên xem tướng đoán mệnh. Càng không thể nào treo cái gì Tần bán tiên trên bảng hiệu đi. Ngay sau đó xã hội hoặc là chính là cái gì tin tức công ty tư vấn, hoặc là chính là tương tự với tiệm bán đồ cổ phô giống nhau cửa tiệm. Nghe Tần Phong mà nói, Triệu Nhiên Đông trầm tư mấy giây thời gian, có một nơi ngược lại phù hợp Tần Đại Sư yêu cầu. Bất quá nơi đó quá lạnh lẽo buồn tẻ rồi. Không việc gì, lạnh tanh điểm tương đối khá. Tần Phong không có để ý. Mở loại này cửa tiệm đối với hắn mà nói, vị trí cũng không trọng yếu. Nghiêm túc tới nói, mở cửa tiệm chỉ là khiến hắn có cách đặt chân địa phương, cùng với khai hỏa danh tiếng bước đầu tiên mà thôi. Hiện tại xã hội này luôn không khả năng giống như cổ đại giới phong thủy như vậy. Hắn Tần Phong đào một hoàng gia lăng mộ, hoặc có lẽ là đi trước gì đó danh môn chính phái giết vài người loại hình sự tình đi, loại chuyện này đúng là nổi danh nhanh nhất phương thức. Nhưng đồng dạng cũng là muốn chết nhanh nhất phương thức. Một điểm này Tần Phong trong lòng biết rất rõ. Vậy được, chuyện này liền giao cho ta, buổi chiều là có thể cho ngài làm xong. Triệu Nhiên Đông mở miệng trực tiếp nhận lời. Ừ, lão Triệu, đã làm phiền ngươi. Tần Phong khách khí vừa nói. Không phiền toái. Triệu Nhiên Đông không thèm để ý vừa nói. Sau khi nói xong dừng lại một chút, nhìn Tần Phong liếc mắt, mở miệng lần nữa nói, Tần Đại Sư, ta nơi này có một sự tình, khả năng làm phiền ngươi. Phong thủy đế sư 6 chương 47 công trường sự kiện vượt gì chuyện gì, Tần Phong hỏi dò. Tần Đại Sư, là như vậy. gần đây có cái công trường ra một điểm quái gì sự tình, ta muốn xin ngài đi xem một chút. Triệu Nhiên Đông mở miệng vừa nói. Trước hắn nguyên bản là muốn cho Tần Phong gọi điện thoại, chỉ là còn không có đánh Tần Phong liền đã tìm được hắn. Cụ thể nói một chút coi tình huống gì, Tần Phong mở miệng vừa nói. Còn không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, Tần Phong cũng không tốt tùy ý nhận lời. Nếu đúng như là liên quan tới phương diện phong thủy sự tình, hắn nhất định sẽ xuất thủ. Nhưng nếu như không là phương diện này vấn đề, cách này thì yêu cầu dựa vào Triệu Nhiên Đông chính mình đi giải quyết. Tuần lễ trước có cái công trường bắt đầu xây dựng. Hai ngày này đánh nền móng thời điểm, đào được một ít hài cốt. Nguyên bản cái này cũng không có gì. Chế tác mà bình thường đào được những thứ này. Thế nhưng ngày hôm qua thời điểm nhưng xuất hiện chuyện rủi gì. Triệu Nhiên Đông bắt đầu kể lên. Một lát sau Tần Phong biết đại khái tình huống. Lần này Triệu Nhiên Đông trên công trường moi ra ba chiếc quan tài. Cái này ở nghề kiến trúc rất bình thường. Ngay cả Tần Phong người ngoài nghề này đều hiểu. Hoa Hạ 5.000 năm lịch sử. Mà tựu bao lớn. Một mực ở nơi đó. Mà Hoa Hạ tập tục truyền thống lại vừa là lấy rơi xuống đất là an. Mấy ngàn năm lịch sử, mai táng bao nhiêu người, căn bản đếm không hết. Huống chi tương thành phố như vậy ngàn năm cổ thành. Như vậy cũng tốt so với trên mạng lưu truyền như vậy một cái tiết mục ngắn. Nói là Hoa Hạ hoàng kim là thế giới nhiều nhất. Quốc gia nào cũng không sánh bằng rồi. Chỉ bất quá phần lớn đều chôn dưới mặt đất. Tuy nói lời này hơi cường điệu quá, nhưng cái này cũng theo một cách khác cấp độ đã nói sáng tỏ một vài vấn đề. Hoa Hạ tập tục cùng với Hoa Hạ lịch sử. Trở lại chính đề. Trên công trường đào ra quan tài, Triệu Nhiên Đông cũng không có coi ra gì. Loại chuyện này hắn gặp hơn, nhiều. Này hơn phân nửa là vô hậu người, hoặc là dứt khoát không tìm được hậu nhân. Làm bọn họ này một nhóm, cũng có một bộ thuộc về bọn họ chương trình cùng chú trọng. Làm quan tài đảo sau khi đi ra, giết mấy con gà tế tự một hồi, đốt ít tiền giấy cùng hương, liền chuẩn bị hai ngày nữa rời đến trên đỉnh núi mai táng. Triệu Nhiên Đông tại tương ngoại U Phu có mua khối đỉnh núi. Thật ra một ít hơi lớn một điểm chủ thầu đều có chí nghiệp đỉnh núi, nếu như bọn họ tin tưởng phong thủy mà nói. Bởi vì này chút ít đỉnh núi đều là dùng để mai táng những thứ này vô hậu người. Năm đó lão gia tử lúc còn sống, Tần Phong tựu gặp qua có cái chủ thầu mua ba khối đỉnh núi, tất cả đều là dùng để mai táng những thứ này vô hậu người. Triệu Nhiên Đông cũng là dựa theo dĩ vãng chương trình, chuẩn bị ngày thứ hai liền sắp xếp người đem này quan tài một lần nữa mai táng tốt. Hắn cũng chưa hề nghĩ tới đi mở quan nhìn một chút bên trong có cái gì vật chôn theo loại hình. Từng cái ngành nghề đều có từng cái ngành nghề quy củ. Triệu Nhiên Đông coi như là một tuân theo quy củ người. Đương nhiên cũng có không thu quy củ người. Có chút chủ thầu hắn sẽ đem quan tài mở ra, nhìn một chút có hay không vật chôn theo. Cũng có một chút liếc mắt là có thể nhìn ra là cổ mộ. Bọn họ sẽ trực tiếp trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Hoặc là giao cho quốc gia. Dựa theo dĩ vãng quy củ, chuyện này cũng không coi vào đâu đại sự. Nhưng ngày thứ hai chuyện phượng gì liền xảy ra. Ngày thứ hai công nhân tới làm thời điểm, công trường trên đất trống này hai cái quan tài lại lần nữa trở lại nền móng hầm động ở trong. Không sai, chính là ban đầu đào ra này quan tài địa phương. Này một vừa quái hiện tượng tại chỗ liền sợ sãi đến sở hữu công nhân. Có người đùa dai hoặc là có người cố ý làm. Triệu Nhiên Đông tại chiếm được tin tức này sau đó, lập tức liền chạy tới công trường. Trên công trường đều có an ninh cùng theo dõi. Trung quy trên công trường tài liệu đều là đáng tiền hàng, đầu năm nay loại người gì cũng có. Triệu Nhiên Đông hỏi thăm an ninh, buổi tối cũng không có người đi vào. Đồng thời cũng tra xét theo dõi, buổi tối đúng là không người nào đi vào. Theo dõi vị trí phần lớn là chất đống tài liệu địa phương cùng với một ít lối đi chỗ. Đặt vào quan tài đất trống, vừa lúc là trống không nơi. Mặc dù không thấy được quan tài, nhưng lại có thể xác định một điểm là buổi tối cũng không có người tiến vào công trường. Làm đến cái này khẳng định tin tức sau đó, Triệu Nhiên Đông trong lòng liền có một chút sợ hãi. Tại chỗ liền tạm ngừng công trường. Sự tình phát sinh thời gian ngay tại ngày hôm qua. Vốn chỉ muốn cho Tần Phong gọi điện thoại, này không Tần Phong đã tới Tương Thành phố. Tần Phong nghe xong Triệu Nhiên Đông từng nói, tạm thời rơi vào trong trầm tư. Mấy giây sau đó, Tần Phong mở miệng nói chuyện đi công trường nhìn kỹ hắn nói. Được Tần Đại Sư. Triệu Nhiên Đông nhận lời. Hai người đi ra quán rượu. Lái xe trực tiếp đi công trường. Triệu Nhiên Đông tiếp cái này công trường là tại trung tâm thành phố vị trí. Vốn là lão kiến trúc phá bỏ và rời đi mà tới. Bị một nhà địa sản công ty bắt lại mảnh đất này. Triệu Nhiên Đông là vùng này chủ thầu, liều mạng mượn này một chút quan hệ bắt lại chủ thể thi công công trình. Loại tình huống này thật ra rất thường gặp. Cũng không phải nói Triệu Nhiên Đông có nhiều bản lĩnh, mà là Hoa Hạ quốc tình xã hội như thế. Địa sản công ty là gì đó 500 cường không sai, là công ty lớn cũng không có sai. Nhưng có câu tuy là nói như thế, cường long không ép địa đầu xà, đặc biệt là liên quan đến địa sản như vậy ngành nghề. Rất nhiều công ty chính là như vậy. Bảng tên mố mố mố công ty. Thực tế thi công A. Kiến trúc A. Thậm chí còn thiết kế lắp đặt thiết bị A. Thậm chí đến tiêu thụ. Đều là không biết bao nhiêu tầng bao bên ngoài rồi. Xe cổ chạy không bao lâu, rất nhanh là đến công trường. Tiến vào bên trong. Triệu Nhiên Đông phụng bồi Tần Phong xuống xe. Công trường không coi là quá lớn. Toàn bộ thi công địa phương đều đã bị san bằng chỉnh. Hôm nay đang đứng ở đỉnh công trạng thái. Nền móng cũng vừa mới bắt đầu. Trên công trường loại trừ một ít máy móc dụng cụ bên ngoài liền chỉ có một chút công trường tài liệu. Sau khi xuống xe đi lên hơi có chút bùn trạch đất vàng, Tần Phong hơi hơi nhíu mày. Lão Triệu, nơi này bùn đất như thế như vậy ẩm ướt, Tần Phong dò hỏi. Tần Đại Sư, đây là mỗi ngày tưới nước tỷ trần tạo thành. Đây là thi công yêu cầu. Trung quy nơi này là trung tâm thành phố. Thi công thời điểm muốn phòng ngừa bụi bay. Đây là có tiêu chuẩn yêu cầu. Triệu Nhiên Đông mở miệng giải thích nói. Ừ, dẫn ta đến quan tài nơi kia nhìn một chút. Tần Phong không có nói gì nhiều. Được Tần Đại Sư, sang bên này. Triệu Nhiên Đông phía trước dẫn đường. Đồng thời cũng mở miệng giới thiệu mảnh đất trống này là lơ. Cơ. Khu phá bỏ và rời đi tới. Trước kia là nhà máy lầu túc xá. Bây giờ là xây dựng tiểu khu. Này một mảnh là tiểu khu một kỳ công trình. Một kỳ tổng cộng có 6 tòa nhà ở. Quan tài chính là tại thứ tư số nền móng phát hiện. Không có đi bao xa, Triệu Nhiên Đông liền mang theo Tần Phong đi tới nơi khởi nguồn. Giờ khắc này ở Tần Phong trước mặt là một cái 2 mét sâu hầm động. Nơi này đất chất coi như không tệ. Giữ lực tầng cũng không sâu. Nền móng chỉ cần 4 thước dưới là đủ rồi. Mấy ngày trước đào thời điểm. Mới đào 2 mét sâu liền phát hiện này quan tài. Đương thời ta liền lựa chọn đình công. Vốn chuẩn bị sắp xếp người đem này 3 chiếc quan tài sắp xếp cẩn thận sau tiếp tục làm việc. Ai biết phát sinh ngày hôm qua rồi chuyện như vậy. Triệu Nhiên Đông tiếp tục mở miệng giới thiệu. Tần Phong một bên nghe, một bên hướng phía dưới nền móng hầm động nhìn. Phong thủy đế sư 6 chương 48 luân hồi mộ 2 mét sâu hầm động bên trong, nằm 3 chiếc quan tài. Quan tài ngoài mặt còn rất nhiều bùn trạch. Bên ngoài biểu thoạt nhìn có chút niên đại. Quan tài nước sơn mặt đã điêu tàn. Lại quan tài gỗ đã có chút ít sữa nát. Rất rõ ràng, này 3 chiếc quan tài có chút niên đại. Bất quá Tần Phong có khả năng đoán được. Này 3 chiếc quan tài mặc dù có chút niên đại. Nhưng niên đại cũng sẽ không lâu đời. Tối đa cũng chính là 100 năm thời gian. 3 chiếc quan tài bên trong, 2 cái quan tài lớn, 1 cái quan tài nhỏ. Có chút tương tự với một nhà 3 người cảm giác. Quan tài bề ngoài một mảnh đen nhánh. Quan sát một lát sau Tần Phong trực tiếp nhảy xuống. 2 mét sâu nền móng hầm động đối với Tần Phong tới nói cũng không có có khó khăn gì. Một bên Triệu Nhiên Đông khẳng định không có bản lãnh này. Cho nên hắn chỉ có thể ở tại phía trên chờ đợi. Tần Phong nhảy xuống, hướng 3 chiếc quan tài đi tới. Làm Tần Phong tới gần nơi này quan tài thời điểm, thần tình nhất thời ngưng trọng. Mới vừa rồi ở phía trên thời điểm, Tần Phong có dùng thần thức cảm giác qua. cũng không có nhận ra được này ba chiếc quan tài gì thường. Dựa theo Triệu Nhiên Đông từng nói, này ba chiếc quan tài nếu như không là nhân tạo di động mà nói, như vậy tất nhiên sẽ có khác thường. Trước thần thức cảm giác thời điểm cũng không có đặc thù phát hiện. Nhưng bây giờ khoảng cách ba chiếc quan tài chỉ có một thước cự ly thời điểm, hắn phát giác trạng huống gì thường rồi. Một cỗ dày đặc âm sát chi khí hiện lên quan tài mặt ngoài. Rất mâu thuẫn một cái phát hiện. Dựa theo tình huống bình thường đến xem, thần thức cảm giác là Tần Phong thần thức phóng ra ngoài, dùng thần thức tiếp xúc được này quan tài, bản mới có thể phát hiện này âm sát chi khí. Nhưng trên thực tế không có phát hiện. Hiện đang đến gần này quan tài sau, lại có thể rất rõ ràng nhận ra được âm sát chi khí. Cái này rất mâu thuẫn. Tần Phong không có tiếp tục đi tới, mà là dừng ở nơi này nghiêm túc quan trắc lên. Đến gần nhìn, quan tài mặt ngoài thật rất bình thường, hãy cùng kia tầm thường quan tài bình thường không có chút nào chỗ đặc thù. Nhưng hắn giờ phút này rõ ràng, trước Triệu Nhiên Đông theo như lời sự tình, sợ rằng thật không phải là người là hành động rồi, mà là này quan tài tự động di động. Tại giới phong thủy bên trong tình hình như thế, có một loại danh xưng gọi là luân hồi mộ. Căn cứ điển tịch ghi lại, cổ đại thời điểm đã từng có một tặc trộm mộ tiến vào một cái cổ mộ. Cái này cổ mộ mộ thất cũng không lớn, hơn nữa cái này cổ mộ vật chôn theo là mai táng tại quan tài bên dưới. Tặc trộm mộ phát hiện một điểm này sau đó, liền đem quan tài rời khỏi chủ mộ thất, chuẩn bị đào bên dưới quan tài mai táng vật chôn theo. Nhưng mà mới vừa đào ra một cái cửa hang, tặc trộm mộ đi sau khi đi vào, quan tài nhưng dù gì một lần nữa trở lại tại chỗ, đem tặc trộm mộ trấn áp đến trong huyệt động. Loại này cổ mộ trong phong thủy học tự kêu là luân hồi mộ. Theo phương diện nào đó tới nói, đây là cổ mộ phòng trộm một loại thủ đoạn. Cho tới làm gì, dĩ nhiên là căn cứ phong thủy trận pháp tới bố trí. Tần Phong gặp qua cái này điển tịch, ngay từ đầu nghe Triệu Nhiên Đông nói chuyện này thời điểm, có nghĩ qua có thể là luân hồi mộ. Nhưng bây giờ Tần Phong đến gần vừa nhìn, lại phát hiện cũng không phải là luân hồi mộ. Nguyên nhân có 3 điểm. Số 1. Luân hồi mộ là có phạm vi hạn chế. Quan tài vượt ra khỏi cái phạm vi này hạn chế, như vậy tựu không khả năng một lần nữa trở lại tại chỗ. Mới vừa rồi thời điểm, Triệu Nhiên Đông đã nói qua, quan tài khoảng cách căn cứ hầm động có tới cách xa 100 mét. Luân hồi mộ không có khả năng có khoảng cách xa như vậy. Thứ hai, đứng ở chỗ này Tần Phong cũng không có phát hiện này hầm động bên trong có trận pháp vết tích. Có lẽ hắn tu vi không đủ cao thâm, không phát giác được trận pháp tung tích. Nhưng có một chút Tần Phong có khả năng khẳng định, đó chính là coi như nơi này có trận pháp, tại trải qua nền móng đào sau, tuyệt đối không có khả năng lại ẩn núp hoàn mỹ, bao nhiêu sẽ có chút vết tích bại lộ ra. Nhưng là bây giờ một điểm trận pháp vết tích khí tức cũng không có, rất hiển nhiên nơi này cũng không phải là luân hồi mộ. Cho tới điểm thứ ba cũng là trọng yếu nhất phát hiểm một điểm, đó chính là này quan tài mặt ngoài bao trùm âm sát chi khí rất dày. Tần Phong có khả năng rõ ràng cảm giác này cố âm sát chi khí đã dày đặc đến một cái không gì sánh được trình độ. Phải biết hiện tại nhưng là ban ngày, tuy nói là lúc buổi sáng, nhưng đỉnh đầu mặt trời nhưng là treo trên bầu trời, treo ở trên trời. Hơn nữa này quan tài liền trực tiếp bảo chiếu tại dưới thái dương. Dưới tình huống này, còn có thể dùng như thế dày đặc âm sát chi khí. Lại âm sát chi khí biểu hiện quái gì như vậy, cái này thì đã có khả năng nói rõ rất nhiều vấn đề rồi. Muốn đến nơi này, Tần Phong thu liếm suy nghĩ, quay đầu về Triệu Nhiên Đông mở miệng nói, lão Triệu, ngươi đi hỏi một chút, hai ngày trước xúc khuôn này quan tài công nhân, nhìn một chút có cái gì tình huống đặc biệt. Được, ta đây tự đánh điện thoại hỏi một chút. Triệu Nhiên Đông nghe được Tần Phong mà nói, nhất thời liền từ trong túi lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại. Triệu Nhiên Đông là tổng chủ thầu, hắn gọi điện thoại cũng là đánh cho bên dưới người phụ trách. Còn muốn hỏi mấy cái công nhân tình huống, tìm công trường người phụ trách là nhanh chóng nhất sự tình. Mấy phút sau Triệu Nhiên Đông cúp điện thoại, sắc mặt có chút ngưng trọng nói: Tần đại sư, xảy ra chút chuyện. Ngươi nói. Tần Phong nói. Xảy ra chuyện là bình thường. Một điểm này đã sớm tại hắn dự liệu ở trong. Người bình thường tiếp xúc nồng như vậy dày âm sát chi khí, không có khả năng không có chuyện. Đương thời giúp vận chuyển tiếp xúc được quan tài có 4 cái công nhân. Này 4 cái công nhân trước mắt đều tại sốt, đang ở phủ cận trận chỗ truyền nước biển. Triệu Nhiên Đông mở miệng vừa nói, phát sốt bị bệnh rất bình thường, nhưng 4 người đồng thời phát sốt bị bệnh liền không bình thường. Hơn nữa 4 người này đều tiếp xúc đến quan tài. Triệu Nhiên Đông không phải người ngu, mặc dù hắn không hiểu phong thủy, nhưng như bây giờ tình huống đã rất rõ ràng. Kêu kia 4 cái công nhân không muốn truyền nước biển rồi, không dùng trực tiếp gọi bọn họ tới công trường. Tần Phong suy nghĩ một chút, mở miệng nói: ngoài ra ngươi lại sắp xếp người. Lúc trước đặt quan tài nơi đó giá cái nồi lớn, đốt nồi dầu sôi. Được, Tần đại sư, ta đây liền an bài. Triệu Nhiên Đông gật đầu nhận lời. Mặt khác lại đi trên xe đem ta cái kia màu trắng ba lô lấy tới. Được. Triệu Nhiên Đông một bên gọi điện thoại an bài, một bên hướng trong xe đi tới. Một lát sau Tần Phong cầm đến hắn màu trắng ba lô. Trực tiếp theo trong bao xuất ra một cái lư hương, ba chỗ hương dài. Quá trình này Tần Phong một mực ở tại chỗ, cũng không có tới gần nơi này ba chiếc quan tài, cũng không có lui về phía sau một bước. Đem hương dài sau khi đốt, Tần Phong mới chậm chạp hướng quan tài đến gần. Một bước tiến lên trước, thần thức cảm giác ở trong kia quan tài mặt ngoài âm sát chi khí yếu bớt mấy phần. Không sai, chính là yếu bớt mấy phần. Tần Phong nhịp bước rất nhỏ. Một thước khoảng cách đối với người bình thường nhịp bước tới nói, hai bước cũng không cần. Nhưng Tần Phong nhưng là độ bước bình thường nhỏ bé chạy bộ lấy. Một thước khoảng cách đi ước chừng 6 bước. Giờ phút này quan tài cách hắn chỉ có mấy cơ mơ khoảng cách. Đứng ở vị trí này Tần Phong thần thức cảm giác ở trong quan tài mặt ngoài âm sát chi khí đã rất yếu rồi. Đứng tại chỗ dừng lại hơn 10 giây thời gian, sau đó hắn lần nữa theo trong túi đeo lưng lấy ra ba chỗ hương dài đi ra. Này ba chỗ hương dài cùng trước hương dài có chút bất đồng. Phong thủy đế sư 6 chương 49 tế vượt Tần Phong trong tay này ba chỗ hương dài là màu đỏ. Diêm rúa giống như máu tươi bình thường nhan sắc. Sâu hít một hơi thật sâu, Tần Phong cầm trong tay ba chỗ hương dài dùng niệm lực đốt. Sau đó phải làm sự tình đối với hắn mà nói, vẫn có một chút khó khăn. Đi qua mới vừa rồi quan chắc, hắn đã rõ ràng, này trong quan tài nhất định có chút vượt dị. Trong đó khả năng lớn nhất, chính là chỗ này trong quan tài chỗ an táng người. Nói đúng ra, là vượt. Không sai. Tần Phong đã có khả năng kết luận 7-8 rồi, này trong quan tài chính là vượt. Chỉ bất quá này vượt có chút đặc thù. Đỏ thắm hương dài, dâng lên từ từ mùi thơm. Vượt gì là mùi thơm này cũng không có tiêu tan ở trong không khí, mà là hướng quan tài thổi tới. Mùi thơm theo nắp quan tài khe hở chui vào. Thời gian chậm rãi đi qua, Tần Phong bảo trì động tác này không nhúc nhích. Cho đến hương dài thiêu đốt gần một nửa thời điểm, dị biến bắt đầu xảy ra. Tần Phong trước mặt ba chiếc quan tài bắt đầu hơi run rẩy. Giờ khắc này Tần Phong con ngươi co rút lại, trong tròng mắt lóe ra một đạo tinh xảo ánh sáng. Trong đầu thần thức vào giờ khắc này cũng ngay lập tức bộc phát ra. Hương dài trực tiếp bị Tần Phong ném đến một bên. Một tay một phen, lòng bàn tay xuất hiện ba tấm phù lục. Yểu yểu minh minh. Thiên địa hôn trầm. Lôi điện phong hỏa. Quan tướng lại binh. Nhược văn quan danh. Tấn tốc lai lâm. Khu trừ u lệ. Nã chóc tinh linh. An long chấn trạch. Công tại thiên đình. Tần Phong miệng niệm thần chú, ba tấm phù lục trong nháy mắt liền bị vỗ vào trên quan tài. Này ba tấm phù lục là trấn áp phù. Làm trấn áp phù bị đặt lên đi trong nháy mắt, ba chiếc quan tài cũng an tĩnh lại, không ở run rẩy. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Tần Phong liếc mắt nhìn chằm chằm này ba chiếc quan tài. Sau đó mới xoay người rời đi. Trực tiếp nhảy lên đất bằng. Tần Phong mở miệng nói: lão Triệu, kia bốn cái công nhân có tới không chắc sắp. Tần đại sư, đồ vật cũng đã gần chuẩn bị xong. Triệu Nhiên Đông chỉ bên kia mấy cách an ninh dựng lên nồi đun nước mở miệng nói. Được, chúng ta hãy đi trước bên kia. Tần Phong nói xong cũng bước ra nhịp bước đi tới. Trên công trường bình thường đều có nồi đun nước. Có chút tài liệu là yêu cầu nhiệt độ mới có thể sử dụng. Tỉ như nhựa đường. Triệu Nhiên Đông coi như chủ thầu, những thứ này dĩ nhiên là cũng sớm đã trang bị được rồi. Mấy cái an ninh đem củi lửa đốt, đáy nồi hỏa diễm trong chốc lát liền bắt đầu bốc cháy. Một nồi dầu mỡ heo chẳng được bao lâu liền bắt đầu sôi trào lên. Lúc này, bốn cái công nhân cũng tới đến trên công trường. Tần đại sư chính là bốn người bọn họ. Triệu Nhiên Đông mở miệng vừa nói. Ừ, lão Triệu, ngươi thông báo một chút đi. Tần Phong gật gật đầu, không có nói gì nhiều. Triệu Nhiên Đông gật đầu nhận lời. Sau đó đi tới, mở miệng theo này bốn cái công nhân giao phó lên. Bốn cái công nhân cũng đều nhận biết Triệu Nhiên Đông, tự nhiên biết rõ đây là đại lão bản. Đơn giản giao phó một phen, bốn cái công nhân đi theo Triệu Nhiên Đông đi tới Tần Phong trước mặt. Tần Phong lúc này cũng mở miệng nói lên, chờ chút bốn người các ngươi, người nghe ta mệnh lệnh. Ta nói gì đó, các ngươi thì làm cái đó. Ngoài ra, bất kể thấy cái gì, thấy gì đó đều không nên kinh ngạc. Bốn cái công nhân nghe Tần Phong mà nói cũng không có phản bác. Đại lão bản mới vừa rồi đã nói rất rõ ràng, hôm nay nghe theo người trẻ tuổi này mà nói, quay đầu nhiều kết toán một tháng tiền lương. Tại công trường một tháng trước tiền lương đây chính là 7-8 ngàn a, này đối với bọn hắn tới nói hoàn toàn là nhất bút ngoài ý muốn chi tài. Người này một cao hứng, tinh thần đều muốn tốt hơn nhiều. Các ngươi trước cởi áo ra. Tần Phong mở miệng vừa nói, đồng thời từ trong ngực móc ra bốn tấm phù lục đi ra, một người cho một chương. Bốn cái công nhân nghe được Tần Phong mà nói, làm theo. Mặc dù đối với Tần Phong xuất ra này màu vàng phù lục thật tò mò, nhưng lại không có nói gì. Thậm chí ngay cả trên mặt nghi ngờ vẻ mặt cũng không nhiều. Hết thảy các thứ này Tần Phong đều thấy rõ. Kim tiền lực lượng quả nhiên không gì sánh được cường đại. Thu liễm suy nghĩ, Tần Phong bắt đầu nghiêm nghị lên. Trong cơ thể hắn niệm lực vận chuyển, thần thức điều động. Này bốn cái công nhân tại Tần Phong trong mắt là hắc khí quấn quanh. Công trường chuyện này Tần Phong tự nhiên biết rõ làm sao giải quyết. Nhưng trước lúc này nhất định phải đem này bốn cái công nhân vấn đề giải quyết xuống. Quan tài ở trong đã xác định là một loại hết sức đặc thù dược. Nói đúng ra là tế dược. Cái gì là tế dược? Tại giới phong thủy bên trong có một loại nghi thức được gọi là tế thước nghi thức. Đây là một loại rất đặc thù cổ lão nghi thức. Hiện tại giới phong thủy bên trong đã sớm không lưu hành loại này nghi thức rồi. Nhưng ở cổ đại trên căn bản từng cái phong thủy tu sĩ cũng sẽ cử hành loại này nghi thức. Bởi vì này loại nghi thức quốc tế chỗ tế phụng là xích quách. Cái gì là xích quách? Cổ đại trong thần thoại quái vật tên thần dị kinh. Đông Nam hoang trải qua, hướng Đông Nam có người chỗ này chu hành thiên hạ, thân dài 7 trượng, bụng vây như dài. Lấy ruột là cơm, lấy lộ là dịch, danh viết xích quách. Một tên ăn tà. Đại địa Đông Nam có cử thần tên là xích quách. Hắn thân cao 7 trượng. Thắt lưng rộng rãi 7 trượng, đỉnh đầu gà trống. Xích xà lượn quanh ngạch đuôi rắn, đầu rắn giao cho xích quách trong tóc. Xích quách mỗi sáng sớm nuốt 3000 ác dược. Trạng vạng tối nuốt ác dược 300. Như nuốt cả quả táo. Chưa bao giờ nhai kỹ. Hắn lấy dược làm thức ăn, lấy sương mù là uống, số hoàng phụ nuốt tà thần. Sau xích quách nhân vạn dược giấy rùa vào bụng, sụp đổ dưới đất, hóa thành địa tàng. Không sai, dùng phía chính phủ danh xưng tới nói chính là địa tàng. Cổ đại phong thủy tu sĩ bình thường gặp gỡ tang vật, cho nên tế tự xích quách thật là bình thường sự tình. Mà trong quan tài kia ba cái dược chính là cái gọi là tế dược, để dùng cho xích quách ăn. Chỉ bất quá bởi vì một ít không biết nhân tố. Này ba chiếc quan tài cuối cùng mai táng ở mặt đất đáy. Lại trong quan tài dược vật một mực sống sót đến hôm nay. Sau đó lại trùng hợp đụng phải Triệu Nhiên Đông nhận thầu xuống cái này công trường. Cái này cũng có hiện tại một màn này. Tần Phong sở dĩ trước phải giải quyết tốt trước mắt này bốn cái công nhân vấn đề.